ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 76, Vương Nam Nhân, Góc Truyện Audio.com. Tốc độ của hỏa điểu quá nhanh, Ngân Dực Phi Kiến dùng Ngân Dực Thiểm né qua, tránh trùng kích của hỏa điểu. Thế nhưng nhân vật Tí Hon lại không có tốc độ cao như thế. Muốn triệu hồi Ngân Dực Phi Kiến để hóa thành cánh cũng không kịp. Nếu trốn không thoát, Chu Văn cũng không thèm né tránh. Một hôi tẫn trưởng đánh thẳng tới hỏa điểu. Thế nhưng bàn tay hắn lại không thể tiếp xúc với hỏa điểu. Tựa như đập vào trong không khí. Không một điểm chịu lực. Đầu hỏa điểu kia đã vọt vào cơ thể nhân vật Tí Hon. Bành, một giây sau, thân thể nhân vật Tí Hon nổ tung như pháo. Sau đó mà hình trực tiếp tắt ngấm. Chu Văn không cam tâm. Lần nữa tích huyết trùng sinh. Lại điều khiển để nhân vật Tí Hon đi về phía hỏa thần đài. Không bao lâu đã liền tới nơi. Lần này Chu Văn chuẩn bị trước. Để Ngân Dực Phi Kiến hóa thành hình thái phối hợp. Bốn cánh bạc hơi mờ xuất hiện. Quả nhiên, từ trên đỉnh hỏa thần đại lại có hỏa điểu bay ra. Chu Văn lợi dụng năng lực phi hành của Ngân Dực, tránh né đảm bảo an toàn cho bản thân. Mặc dù không thể làm thế nào để cắt đuôi hỏa điểu. Thế nhưng hỏa điểu kia cũng không đuổi kịp hắn. Không tiếp tục để ý tới hỏa điểu. Chu Văn khống chế nhân vật Tí Hon bay tới hỏa thần đài. Muốn xem trên thần đài có thứ gì? Hỏa thần đài vuông vức như một cái ống khói lớn, cao tới chừng trăm trượng. Mặc dù Chu Văn muốn trực tiếp bay lên, thế nhưng Ngân Dực Phi Kiến lại chỉ có thể bay cao tới mười mấy mét. Không có năng lực nhất phi trùng thiên, mệnh cách đê không chi vương, khiến Ngân Dực Phi Kiến có thể linh hoạt bay lượn giữa tầng trời thấp. Thế nhưng lại không thể bay quá cao. Đây cũng là một nhược điểm chí mạng. Chu Văn đáp lên thềm đá. Mắt thấy hỏa điểu đã đuổi tới, liền triệu hồi Ngân Dực Phi Kiến, thi triển ma quang châm, hỏa điểu không tránh nét, vọt thẳng tới hương ma quang châm đâm tới, bành, ma quang châm phát huy tác dụng, trực tiếp bắn nổ hỏa điểu, thế nhưng hệ thống lại không hề nhắc nhở là hắn đã giết được sinh vật dị thứ nguyên. Chu Văn thầm vui vẻ, đang chuẩn bị phóng lên hỏa thần đài. Đã thấy trên đỉnh lại xuất hiện hỏa điểm trùng thiên. Lần này tới tận hai con hỏa điểu vọt xuống. Chu Văn dọc theo bậc thang xông lên. Không được bao xa, hai con hỏa điểu đã vọt tới. Nhân vật Tí Hon dung hợp Ngân Dực. Lần nữa tránh né hai con hỏa điểu. Thiên tân vạn khổ, cuối cùng chém giết cả hai. Thế nhưng ngay sau đó, lại có tới bốn con hỏa điểu từ trên đỉnh bay xuống. Chu Văn không dám giết nữa. Chỉ tận lực né tránh truy đuổi, cố gắng chạy hưởng đỉnh hỏa thần đài. Đáng tiếc, Chu Văn đã nghĩ sai. Coi như hắn không chém giết hỏa điểu, nhưng hắn vừa bước tới độ cao nhất định, đã lại có tới 8 con hỏa điểu bay xuống. Chu Văn đã cực lực điều khiển, nhưng cũng không phải đối thủ của nhiều hỏa điểu như thế. Rất nhanh, nhân vật Tí Hon đã bị một con hỏa điểm xông vào thân thể. Trực tiếp bạo thể mà chết. Có điều, vị trí trước đó của nhân vật Tí Hon, đã có thể nhìn thấy một phần đỉnh hỏa thần đài. Trên đỉnh, hẳn có một khối bia. Chu Văn có thể nhìn thấy góc trên cùng nhất, mơ hồ thấy một chữ hoàng. Màn hình điện thoại đen lại, Chu Văn cũng không lập tức đăng nhập vào game. Yên lặng suy nghĩ tình huống vừa rồi. Chém giết hỏa điểu, không có nhắc nhở giết sinh vật dị thứ nguyên. Nói rõ chúng không phải là dị sinh vật. Nếu như không phải là dị sinh vật, vậy có thể là một loại nguyên khí kỹ. Thế nhưng vì sao dị sinh vật trên đỉnh hỏa thần đài không phóng hàng loạt hỏa điểu ngay từ đây đi? Còn cần phải tăng theo cấp số nhân làm gì? Chu Văn nghĩ một chút, cổ thành trong hiện thực chính là quy đức cổ thành, mà trong trò chơi thì chính là cổ hoàng thành. Trên bệ đá kia có khắc chữ hoàng, liệu có phải có quan hệ với chữ hoàng trong cổ hoàng thành không? Trong lúc nhất thời, Chu Văn cũng không hiểu được, đành quyết định nghỉ ngơi một hồi, để bản thân bình tâm trở lại, rót một chén trà bổ huyết, Chu Văn vừa uống vừa lướt diễn đàn, xem bài viết của bản thân có thu nhập mới hay không. Kết quả lại khiến hắn thất vọng, bài viết chỉ có 2 lượt xem, có điều lại nhận được một tin nhắn, Chu Văn thấy trên thư có ghi danh hiệu Vương Nam Nhân. liền mở thư nhìn thoáng qua. Tiên sinh tôn kính, có thể thảo luận chuyện tiểu Phật tự với ngài hay không? Nói gì, Chu Văn trả lời, Vương Phi vẫn luôn mở diễn đàn trên điện thoại, dù lâu không thấy tin nhắn hồi đáp, thế nhưng vẫn nhẫn nại chờ. Chuyện tiểu Phật tự quá kinh người. Sau khi dùng cách của người này, cuối cùng quân đội cũng thành công vọt vào tiểu Phật tự. Đồng thời phát hiện bia đá khắc tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Phát hiện này khiến Vương Phi cùng cao tầng quân đội đều rất khiếp sợ. Bia đá này, từng có người phát hiện tại các dị lĩnh vực khác, đồng thời có người đã luyện thành nguyên khí quyết trên bia đá. Thậm chí còn thu được phối sủng thần bí. Thế nhưng Vương Phi cùng cao tầng quân đội đều hiểu rất rõ. Nguyên khí quyết này dù mạnh mẽ, thế nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện, chỉ có người có thể chất đặc thù tương ứng, mới có thể tu luyện nguyên khí quyết trên đó. Mặc dù bọn hắn thấy TBK, thế nhưng không ai dám lên luyện, có người tình nguyện lên đọc nhó tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh trên bia đã. Kết quả không đọc được bao nhiêu, đã ôm đầu, thất khiếu chảy máu mà chết. Một vị tướng quân tự mình lên thử xem bia đá, sau đó liền ra lệnh cho tất cả quân nhân rời khỏi tiểu Phật tự. Đồng thời phong tỏa hết thảy tin tức liên quan tới nơi này. Vương Phi liên hệ với người viết, chính là do vị tướng quân kia nhờ vả. Có phải ngài đã luyện tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh? Vương Phi vội vàng hỏi, luyện hay không luyện có quan hệ gì với ngươi? Chu Văn nói, ta nguyện ý trả giá lớn, mua một tin tức từ ngài, cảm thấy ngữ khí của đối phương đã hơi không kiên nhẫn. Vương Phi liền trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình, tin gì, nói thử xem. Chu Văn trả lời, ngài có biết muốn luyện tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh? Cần thể chất đặc thù gì không? Chu Văn hơi ngẩn ra, hắn không biết chuyện muốn luyện tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh lại còn cần tới thể chất đặc thù. Có điều nghĩ lại, lập tức hiểu ra, trước đó ta còn cảm thấy kỳ quái. Tự nhiên tam diện Phật lại nói ta là Phật tử. Ban đầu còn tưởng là do luyện tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Hóa ra không đơn giản như vậy. Thế nhưng ta vốn không có thể chất đặc thù, mà tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh này lại cần thể chất đặc thù mới có thể luyện. Vậy tại sao ta lại có thể thành công? Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Văn đột nhiên sáng lên, chẳng lẽ là bởi mê tiên kinh, hắn nhớ khi mới xem tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Cảm thấy đầu óc vô cùng khó chịu, thế nhưng sau khi mê tiên kinh phát huy tác dụng, hắn liền có thể xem hết tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Đồng thời thuận lợi thành công luyện thành tiểu bàn nhược ba la mật đa kinh. Xem ra 8-9 phần là có quan hệ với mê tiên kinh. Chu Văn tự lẩm bẩm, Vương Phi đợi một hồi lâu không thấy đối phương trả lời lại, lòng thầm thấp thỏm, thế nhưng lại không dám gửi tin truy vấn, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, một giây như một năm. Phóng tác, Hắc Ám Chi Vân, cách chương.